Cô ta là người nhà của ta đưa đi thì sao? Con trai cô ta đi với cháu của ta đi chơi, làm sao nào? Phải cần tới xin phép ông chủ nhỏ của mấy người à? Tông Vũ bỏ việc, được chưa? Đừng có nhiều chuyện. Là thầy của thằng bé phải không? Yên tâm, báo cáo thực tập của thằng bé để ta lo. Ta còn nhận được vài mặt chữ đó. À, còn nữa, đồng chí cảnh sát. Thực xin lỗi, chắc thằng nhóc mặt trắng nói bậy thôi, tôi bỏ qua. Cậu giúp tôi hỏi nó coi, mẹ Tiểu Vũ đó tôi đưa đi được chưa? Tôi đứng ở cửa nhìn thấy mẹ đang co người trong một góc mà run bần bật. Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn tới đây tìm tôi hoàn toàn vì yêu thương và quan tâm tới con mình, là tôi. Nhưng tôi lại để cho mẹ phải chịu ủy khuất. Tôi chạy vội tới ôm mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, thấy tôi thì đôi mắt đỏ lên. Vài giây sau khuôn mặt đang lo lắng chuyển thành nổi giận đùng đùng. Bà đẩy tôi ra tát một cái rồi đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Cảnh sát còn muốn gọi mẹ lại nhưng bà Tông Thịnh kéo lại. Miệng há ra tiếng nói như pháo trầm khiến hai cảnh sát cùng Thẩm Kế Ân không dám nhúc nhích. Chương 115. Tôi chạy theo mẹ, mẹ cũng không đi xa lắm. Chỉ ra khỏi cửa khách sạn rồi kiếm một chỗ ngồi xuống. Tôi đang luống cuống không biết phải làm sao thì lúc này Hạ Lan Lan đi ra. Cô ta kéo tay tôi. Tiểu Vũ! Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, nói. Chính cậu đã gọi mẹ tôi đến đây. Cậu giúp Thẩm Kế Ân làm việc. Cô ta lắp bắp nhìn tôi, chưa biết phải giải thích ra sao. Tôi đã nói với cậu chuyện về Thẩm Kế Ân. Tại sao cậu còn không tin tôi? Nếu cậu cứ như vậy, sẽ có ngày cậu phải hối hận. Tôi xoay người nhìn cô ta. Nhìn Hạ Lan Lan trước mặt mới chỉ qua mấy ngày nhưng cô ta đã thật sự thay đổi. Chính là ánh mắt. Tiểu Vũ! Tôi thật sự không có tâm trạng nào nói chuyện với cô ta. Vốn định xoay người rời đi nhưng cô ta kéo tôi lại. Lan Lan nói. Cậu rõ ràng có một bạn trai có tiền vậy mà còn mỗi ngày giả nghèo giả khổ bên tôi cùng các bạn học khác. Cậu cảm thấy cậu tốt với tôi lắm sao? Tôi không cần thương hại. Rõ ràng mày biết là tao thích Tông Thịnh nên mới nói thế với tao chứ gì. Quỷ thai. Ai mà tin. Vất vả lắm tiểu lão bản mới di rời sự chú ý từ mày tới tao, bắt đầu theo đuổi tao. Mày thì sao? Lại cản trở. Còn bịa chuyện tới mức như vậy, mày coi tao là con nít 3 tuổi à? Dễ lừa vậy sao? Mày có biết mày khiến tao cảm thấy mày chẳng khác gì một cây gậy chọc cứt không? Mày tưởng là mày tốt với tao sao? Nếu tốt thì đừng có ngăn cản tao và Thẩm Kế Ân bên nhau. Đừng có xen vào chuyện của anh ấy nữa. Đời này của tao đã định là sẽ gả cho người có tiền. Mà mày thích giả nghèo thì cứ việc. Cô ta dậm chân trên đôi giày cao gót đi vào khách sạn, còn đẩy tôi một cái. Tôi nhìn theo bóng cô ta đi vào mà có cảm giác muốn khóc. 3 năm làm bạn cứ thế tan vỡ. Vì sao lại không tin tôi? Vì Thẩm Kế Ân là kẻ có tiền sao? Tông Thịnh không nói gì nhưng vẫn luôn nhìn tôi. Ánh mắt anh chính là sự an ủi cho tôi. Lúc này bà Tông Thịnh đi ra từ trong khách sạn. Hai cảnh sát đi theo, dáng vẻ như đang tiễn bước tổ tông Phật tổ khó thu phục. Thẩm Kế Ân lạnh mặt đi theo phía sau bọn họ, gã không hề che giấu vẻ căm tức trên mặt. Bà Tông Thịnh đi tới trước mặt tôi, thân hình béo tròn loạng choạng, nở nụ cười với tôi. Tôi vội gọi, bà. Trước kia tôi vẫn gọi là bà, vì bà bắt thế gọi theo Tông Thịnh. Nhưng cảm giác khi gọi cũng chỉ như gọi một người lớn tuổi một tiếng bà. Nhưng lúc này tôi là thật lòng gọi một tiếng bà. Bà nhìn tôi lại nhìn Tông Thịnh. Hai đứa đúng là không hiểu chuyện. Đi ra ngoài chơi thì phải nói với người lớn một tiếng. Mẹ con đâu? Kêu nó về với bà. Tôi chỉ bên kia. Mẹ con giận con, bỏ qua bên kia đòi tự về. Bà Tông Thịnh chính là loại người hành động. Nghe tôi nói thì đi thẳng sang bên kia, vừa đi vừa nói. Yên tâm đi, mẹ con chính là yếu đuối. Để ta đi nói vài câu, đảm bảo sẽ không có chuyện gì.